Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, phần 634. Cái này ta biết, Phương Tỷ, ngày gần nhất còn ở ăn Trung Y Khai Phương thuốc sao? Chu Trạch Giai gần nhất cũng không phải trừ bỏ tập thể hình cái gì đều không làm. Rốt cuộc hứa nguyện người mộng tưởng không chỉ là được đến tình yêu. Cũng là muốn này đó các tỷ tỷ tốt một chút, cho nên Chu Trạch Giai gần nhất hắc vào bệnh viện hệ thống. Xem xét Phương Tỷ ca bệnh, theo lý thuyết sinh đứa bé đầu tiên lúc sau, cái thứ hai hài tử hẳn là rất đơn giản mới đúng. Nhưng là Phương Tỷ vẫn luôn không có hoài thượng cái thứ hai hài tử. Cho nên đang xem bệnh lịch lúc sau, Chu Trạch Giai cảm thấy đối phương chứng bệnh chỉ sợ không phải ra tại thân thể thượng, mà là ra bên ngoài lực thượng. Phương Thái Thái nghe được lời này, thần sắc tức khắc biến có chút cô đơn. Đúng vậy, còn ở ăn, ta như vậy có thể không ăn sao? Lại quá 2 năm, ta liền tính là tưởng sinh, cũng thật sự sinh không được. A Giai, ta không thể làm bên ngoài tiện nhân hài tử tới trong nhà, cướp đi trong nhà hết thảy. Người cũng biết, ta công công cùng trượng phu đều là thích nam hài nhi. Nữ nhi của ta cũng là chỉ biết tiêu tiền không nghe lời. Căn bản là không có nguy cơ cảm. Nếu là ta có thể hoài thượng, dư lại nói không có tiếp tục nói. Phương Thái Thái tuy rằng nhà mẹ đẻ lợi hại, nhưng là nhà mẹ đẻ cùng hắn trượng phu giống nhau tâm tư. Không tính toán đem trong nhà hết thảy cấp nữ nhi. Hơn nữa từ nhỏ đối nữ nhi giáo dục chính là cái loại này liên hôn giáo dục. Mắt thấy chính mình tuổi càng lúc càng lớn, trượng phu ở bên ngoài người càng ngày càng nhiều. Phương Thái Thái có khổ đều là hướng trong lòng nuốt xuống đi. Nữ nhân chua xót thanh âm, làm Chu Trạch Giai trong lòng cũng là không dễ chịu. Biết nữ nhân này không dễ dàng, tuy rằng này đó các thái thái luôn là vẻ mặt tươi cười. Nhưng là sau lưng khổ sở, cũng là không muốn người biết. Các nàng những người này ở người khác trước mặt là muốn bảo trì mặt mũi. Chính là cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau thời gian dài. Một ít lung tung rối loạn sự tình nhưng thật ra đều nguyện ý nói cho Chu Trạch Giai. Cho nên bọn họ chi gian quan hệ mới có thể đủ như thế an toàn. Chu Trạch Giai là một cái lắng nghe giả, kỳ thật cũng không tán thành Phương Thái Thái tái sinh hài tử. Phương Thái Thái 22 tuổi sinh hạ đại nữ nhi. Hiện tại đã 40 tuổi, nữ nhi 18 tuổi. Nếu tái sinh nhị thai nói, liền tính là có thể sinh, thân thể phỏng chừng cũng không tiếp thu được. Chu Trạch Giai quyết định cùng Phương Thái Thái thấy một lần mặt. Phương Tỷ, 2 ngày này ngài có rảnh sao? Tới hội sở một chuyến đi, ta muốn gặp ngài, đã hảo chút thiên chưa thấy qua ngài. Cũng không biết ngài gần nhất quá đến được không? Huống hồ ta cũng học một ít cho người ta xem bệnh phương pháp. Không bằng ta cho ngươi xem Monster, đối phương hay không thật sự yêu cầu sinh hài tử. Cùng với thân thể có không gánh vác sinh hài tử sự tình. Đây đều là Chu Trạch Giai yêu cầu suy xét sự tình. Muốn đối này đó các tỷ tỷ tốt một chút, tự nhiên là muốn thỏa mãn các nàng yêu cầu. Gần nhất Chu Trạch Giai là một loại gầy thân đan, là cho Vương Thái Thái. Vương Thái Thái vẫn luôn cảm thấy chính mình béo thật sự. Chính là lại bởi vì thể chất vấn đề căn bản vô pháp giảm béo. Cho nên mỗi lần đều là sẽ oán giận chính mình rất béo. Hy vọng có thể gầy xuống dưới. Chu Trạch Giai cảm thấy Vương Thái Thái khẳng định là tưởng gầy xuống dưới. Hành a. Ta 2 ngày này cũng không có việc gì. Ngày mai đi, ngày mai ta đi xem ngươi. Thuận tiện cho ngươi mang lễ vật. Phía trước thời điểm nhìn một bộ quần áo. Thực thích hợp ngươi, còn có một con biểu. Đến lúc đó ngươi khẳng định sẽ thích. Phương Tỷ đồng ý. Không đem đối phương nói xem bệnh để ở trong lòng. Nhưng thật ra cảm thấy ở nhà dù sao cũng không như ý. Không bằng đi xem A Giai. Ít nhất trong lòng vui vẻ một ít, 2 người cắt đứt điện thoại lúc sau, Chu Trạch Giai ngồi ở chỗ kia, đã phát trong chốc lát ngốc, chẳng sợ đã trải qua như vậy lớn lên 5 tháng, hắn đều không rõ vì sao nhân loại một hai phải rối rắm với giới tính. Nam nhân nữ nhân đều là hai từ, thậm chí so với nam nhân, nữ nhân càng thêm có thể xác định hài tử hay không là chính mình thân sinh. Dù sao cũng là từ chính mình trong bụng ra tới. Đến nỗi nam nhân, nghĩ đến Lục Thiên Lãng, Chu Trạch Giai thật sự là không dám gật bừa. Một lát sau, Tưởng Hàm nhân điện thoại liền đánh lại đây. Tiếp nghe xong điện thoại lúc sau, điện thoại kia đầu Tưởng Hàm nhân liền nghe được Chu Trạch Giai thanh âm ni, nhân nhân. Đương như vậy thân thiết tên từ đối phương trong miệng nói ra, làm cầm di động Tưởng Hàm nhân lỗ tai đỏ bừng, bất quá vẫn là nói, cái kia ngươi đã biết đi, ta từ hôn sự tình, Chu Trạch Giai đương nhiên là biết. Vì thế cấp gia trả lời, ân, đã biết ta đây gần nhất không thể đi gặp ngươi. Có việc mời chúng ta liền điện thoại liên hệ đi. Nói cách khác, ta sợ hãi Lục gia người đối với ngươi xuống tay, Tưởng Hàm nhân là người thông minh. Nàng đương nhiên biết Lục Thiên Lãng như vậy tính cách, nếu phát hiện Chu Trạch Giai tồn tại, nhất định sẽ áp dụng cái gì thi thố. Cho nên vì bảo hộ Chu Trạch Giai, nàng chỉ có thể đủ tạm thời không thấy đến Chu Trạch Giai. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, chính mình cũng có thể đủ hào hào đích xác định một chút chính mình trong lòng cảm giác. Đến tột cùng hay không đối với Chu Trạch Giai là thích đâu? Vẫn là thế nào? Cảm ơn nhân nhân quan tâm, ta sẽ mỗi ngày tưởng ngươi, bỗng nhiên lời âu yếm. Mang theo ý cười thanh âm, làm Tưởng Hàm nhân tức khắc tim đập nhanh hơn, không biết làm sao, thế nhưng là không biết nên như thế nào trả lời. Giây tiếp theo trực tiếp cắt đứt điện thoại, vuốt ve không ngừng nhảy lên ngực, tim đập tựa hồ đã ở gấp không chờ nổi chứng minh thứ gì. Tưởng Hàm nhân nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Chính là Chu Trạch Giai gương mặt chính là ở trong đầu như thế nào đều đuổi không đi. Chu Trạch Giai còn lại là nhìn bị cắt đứt điện thoại. Nở nụ cười, nghĩ đến Tưởng Hàm nhân khả năng sẽ thẹn thùng, cũng là cảm thấy hảo chơi. Thực mau, di động nhận được Tưởng Hàm nhân WeChat, nhân nhân, ta vừa mới không cẩn thận cắt đứt, ân, cứ như vậy đi, nhân nhân, ta cũng tưởng ngươi. Này hai cái tin tức làm Chu Trạch Giai cảm thấy cô nương này càng thêm đáng yêu. Cũng trở về một tin tức, hai người nhưng thật ra bắt đầu liêu nổi lên WeChat, một lát liền hàn huyên vài trang. Bên này Tưởng Hàm nhân bị bí thư thông chi mở họp thời điểm mới phản ứng lại đây chính mình làm cái gì, tức khắc một cái đầu hai cái đại, lúc này mới cùng Chu Trạch Giai nói đi mở họp, hai người mới chặt đứt liên hệ. Đến nỗi Chu Trạch Giai bên này, còn lại là ở ái xã hội sở bên trong, gặp được Vương Thái Thái. Vương Thái Thái vốn là lại đây chơi, lại không nghĩ rằng nghe giám đốc nói Chu Trạch Giai cũng ở. Vì thế khiến cho giám đốc thông chi Chu Trạch Giai, muốn gặp hắn một mặt, không phải cái loại này ra sân khấu, là lén gặp mặt. Rốt cuộc Chu Trạch Giai hiện tại đã bị bao lúc sau là không thể lại ra người khác đài. Đương nhiên, cũng là vì quan hệ hảo, cho nên mới nộn cùng cố lén gặp mặt. Chu Trạch Giai nghe nói Vương Thái Thái tới lúc sau, liền ở phòng nghỉ bên kia cùng Vương Thái Thái gặp mặt. Hôm nay Vương Thái Thái như cũ là phú quý bức người. Bất quá so với mặt khác nữ nhân đều muốn béo một vòng thân mình. Thoạt nhìn có chút làm người cảm thấy khủng bố. Phỏng chừng rất nhiều người đều sẽ cảm thấy như vậy phụ nữ trung niên thực khủng bố. Rốt cuộc một người chỉ cần béo, cho dù là dùng lại nhiều tái hảo đồ trang điểm, cũng vô pháp che giấu nàng béo. Vương tỷ, hôm nay tới hội sở chơi A tương đương, Chu Trạch Giai đi qua đi. Vương Thái Thái nhìn thấy hắn liền nở nụ cười, nói, ân, hôm nay không có việc gì lại đây chơi chơi, người gần nhất thế nào a? Cái này đương nhiên là hỏi Chu Trạch Giai cùng Tưởng Hàm nhân cảm tình. Lúc trước Chu Trạch Giai đáp ứng bị bao dưỡng, chính là bởi vì thích Tưởng Hàm nhân. Các nàng những người này đều biết, vẫn là rất duy trì Chu Trạch Giai có một đoạn tình yêu. Tuy rằng này đoạn tình yêu chú định sẽ vô tật mà chết. Nhưng là Tưởng Hàm nhân lại là một cái tương đối tốt đối tượng. các nàng những người này xem như nhìn Chu Trạch Giai thành thục lên. Tự nhiên là hy vọng đối phương có thể được đến tốt nhất. Gần nhất khá tốt, Vương tỷ, vừa vặn hôm nay đụng tới ngươi. Ta bên này nhận thức một cái bằng hữu, nghiên cứu phát minh ra một loại phi thường lợi hại gây thân hoàn. Ăn lúc sau bảo đảm gầy, hơn nữa mấy ngày liền gầy xuống dưới. Vương tỷ ngài muốn hay không thử xem? Chu Trạch Giai ngồi ở Vương Thái Thái bên người. Vương Thái Thái nghe được lời này nhưng thật ra nhướng mày có chút ngoài ý muốn. U tương đương nếu lời này không phải ngươi nói, ta đều cho rằng chính mình nhận sai người. Trước kia cái nào tiểu tử thúi nói cho ta bên ngoài những cái đó giảm béo dược vật đều không thể hạt ăn, hiện tại nhưng thật ra cho ta đề cử giảm béo dược. A Giai, thật sự hữu dụng sao? Trước kia thời điểm Vương Thái Thái ham thích uống thuốc, sau lại gặp Chu Trạch Giai liền không thế nào ăn, hiện giờ nhưng thật ra thả lỏng xuống dưới. Dù sao người khác nói cái gì chính mình cũng sẽ không rớt một khối thịt. Bỗng nhiên nghe được Chu Trạch Giai nói giảm béo dược, nhưng thật ra có chút kỳ quái. Chu Trạch Giai cũng là nghĩ đến thị trường thượng những cái đó giảm béo dược. Xác thật là đối thân thể có làm hại. Vương tỷ, này giảm béo dược cùng thị trường thượng không giống nhau. Ta bảo đảm không có tác dụng phụ, còn có thể gầy xuống dưới. Ngài dùng bảo đảm có rất lớn thay đổi. Đệ 1187 chương ta là chim hoàng yến 6 dù sao cũng là tin tưởng Chu Trạch Giai. Nơi cùng Chu Trạch Giai nói chuyện với nhau lúc sau, Vương Thái Thái ăn luôn Chu Trạch Giai làm được giảm béo thuốc viên. Loại đồ vật này thành phần trừ bỏ bình thường dược vật ở ngoài, càng là yêu cầu ở luyện chế thời điểm nhìn thời gian. Chỉ có tốt nhất thời gian mới có tốt nhất hiệu quả. Mắt thấy Vương Thái Thái ăn luôn này giảm béo đan dược lúc sau, Chu Trạch Giai đối với Vương Thái Thái một trận công đạo. Không sai biệt lắm một vòng lúc sau, đối phương trên người mỡ liền sẽ bởi vì dược vật biến mất không sai biệt lắm. Dáng người cũng có thể đủ có một cái rất lớn biến hóa. Cho nên Chu Trạch Giai còn cấp Vương Thái Thái chuẩn bị mỹ dung đan dược. Làm Vương Thái Thái mỗi ngày đều ăn một cái. Nói cách khác, mỡ rớt lúc sau làn da sẽ trở nên thực khoan. Đến lúc đó liền khó coi. Vương Thái Thái nhìn đến Chu Trạch Giai như vậy nghiêm túc công đạo. Cũng là nghiêm túc nghe xong. Rốt cuộc nàng cùng Chu Trạch Giai nhận thức mấy năm. Biết đứa nhỏ này tâm tính. Không phải cái loại này vì lấy lòng bọn họ thích làm lung tung rối loạn sự tình người. Cuối cùng Vương Thái Thái bảo đảm chính mình nhất định sẽ nghe lời. Lúc này mới rời đi ái xa hội sở. Chờ đi rồi lúc sau nhưng thật ra cảm thấy chính mình cũng quá tin tưởng Chu Trạch Giai. Béo nhiều năm như vậy, thân thể của mình chính mình là biết đến. Nếu có thể gầy xuống dưới nói, đã sớm gầy xuống dưới. Hà tất chờ tới bây giờ đâu. Bất quá nghĩ đến A Giai ân cần công đạo, Vương Thái Thái vẫn là quyết định nghe hắn đem dư lại dược ăn luôn. A Giai kia hai từ tổng không đến mức hại nàng. Ôm ý nghĩ như vậy, Vương Thái Thái buổi chiều đi dạo phố lúc sau, buổi tối về nhà liền ngủ, tuy rằng ngủ phía trước, cảm thấy thân thể nhão dính dính tắm rồi, tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, lại vẫn là cảm thấy trên giường có chút dơ, những cái đó dầu mỡ đồ vật làm Vương Thái Thái hoảng sợ. Theo sau Vương Thái Thái chiếu gương thời điểm mới phát hiện, chính mình thật sự có biến hóa. Cái này vội vàng đi sưng một chút, phát hiện nguyên bản 136 thể trọng, thế nhưng biến thành 108. Một ngày thời gian thế nhưng gầy đi xuống 6 cân. Hơn nữa chính mình cũng không biết đến tột cùng là như thế nào gầy xuống dưới. Chuyện này quả thực là làm Vương Thái Thái dọa mông. Theo sau liền nhớ tới chính mình làm xong tắm rửa thời điểm cảm giác làn da dầu mỡ thực. Còn có trên giường đồ vật. Những cái đó không phải là ăn dược lúc sau bị bài xuống dưới mỡ đi. Ôm ý nghĩ như vậy, Vương Thái Thái chạy nhanh cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại. Chu Trạch Giai bên này nhận được điện thoại, cũng không như thế nào ngoài ý muốn. Rốt cuộc chính mình trong tay dược vật cùng bình thường dược vật là không giống nhau. nếu không phải trước kia đã làm rất nhiều loại đồ vật này. Chu Trạch Giai cũng không thể ngắn hạn liền đem này dược vật cấp làm ra tới a. Cho nên Chu Trạch Giai trực tiếp công đạo Vương Thái Thái uống thuốc xong lúc sau tình huống. Trên người những cái đó dơ đồ vật là bình thường. Ở trong một tháng thời gian, trong cơ thể mỡ sẽ bình thường sự trao đổi chất ra tới. Cho nên hắn cấp những cái đó mỹ dung hoàn nhất định phải hảo hảo ăn luôn. Ăn xong lúc sau sẽ có một cái rất lớn kinh hỉ. Vương Thái Thái hiện tại nhìn đến chính mình một ngày gầy xuống dưới 6 cân. Nào có cái gì dám không nghe lời, vội vàng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình khẳng định sẽ dựa theo hắn nói ăn mỹ dung hoàn. Hơn nữa nói đến thời điểm lại đi tìm hắn, nghe được Vương Thái Thái hưng phấn thanh âm, không cần đoán, Chu Trạch Giai liền biết Vương Thái Thái hiện tại thập phần cao hứng. Rốt cuộc Vương Thái Thái nhân sinh là hạnh phúc, tuy rằng mập mạp, nhưng là trượng phu yêu thương, nhi tử hiếu thuận, nữ nhi cũng là nghe lời. Nàng sở dĩ thích tới hội sở, chính là giảm béo a linh tinh, hoặc là cùng những cái đó các phu nhân giao lưu một chút mỹ dung tâm đắc. Dù sao hiện tại vừa nghe đến chính mình còn có thể đủ gầy đi xuống. Tự nhiên là cao hứng không biết làm sao. Vương Thái Thái một cao hứng, làm lên Vương tiên sinh nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Lão bà, người như thế nào đại sáng sớm như vậy cao hứng? Là một người nam nhân, hơn nữa là thẳng nam. Hắn cơ chỉ ánh mắt cũng không có nhìn ra lão bà gầy chuyện này. Chỉ cảm thấy lão bà hôm nay biến trắng một ít, Vương Thái Thái nhi tử cũng ra tới, nhìn lướt qua nhà mình thân mụ, nhưng thật ra cấp ra khích lệ. Mẹ, ngươi hôm nay trắng không ít a. Cái này khích lệ làm Vương Thái Thái tâm hoa loạn phóng. Vội vàng chuyển một vòng tròn, nhìn về phía nhi tử, còn có đâu, còn có đâu, ngươi còn cảm thấy mụ mụ có cái gì biến hóa. Nàng hưng phấn bộ dáng làm hai cái nam nhân không hiểu ra sao. Mãi cho đến Vương gia tiểu nữ nhi xuống lầu lúc sau. Nhìn về phía mẫu thân, lập tức chấn kinh rồi. Mẹ, ngươi như thế nào bỗng nhiên gầy nhiều như vậy? Nữ nhân đối với thể trọng là mẫn cảm nhất, gầy 6 cân Vương Thái Thái là có rõ ràng biến hóa. Tỷ như nói, nàng hôm nay xuyên này bộ váy tử. Phía trước là mua đặt ở trong nhà, căn bản là xuyên không thượng, mà hôm nay chẳng những mặc vào, hơn nữa đem dáng người sấn đến thập phần cân xứng. Hắc hắc, nữ nhi, xem ta gầy đi tương đương ta ngày hôm qua cho tới hôm nay. Gầy 6 cân đâu, nói liền ôm chặt nữ nhi khoe ra nói. Mỹ dung hoàn nàng đã ăn luôn, nàng hiện tại chỉ nghĩ cảm tạ Chu Trạch Giai. Không biết A Giai là từ đâu ngõ tới này giảm béo dược. Quả thực là làm nàng vui vẻ đã chết. Vương gia nữ nhi cũng là nhéo mẫu thân cánh tay. Sau đó sờ sờ mụ mụ mặt. Mặt cũng trắng không ít trượt không ít. Là ái xa bên kia ra cái gì sản phẩm mới sao? Ta cũng phải đi, mẹ. Ta gần nhất làn da đều phơi đen. Vương Thái Thái vốn dĩ tưởng nói thẳng Chu Trạch Giai. Nhưng là nghĩ nghĩ. Cuối cùng không có nói, tính toán chờ đến lúc đó hỏi rõ ràng lại nói, A Giai cái này dược như vậy có hiệu quả, thật là hắn bằng hữu làm sao, chính mình gầy xuống dưới, cũng là muốn cảm tạ một chút hắn, bên này Vương Thái Thái bởi vì biến mỹ sự tình thực cảm tạ Chu Trạch Giai, mà Chu Trạch Giai còn lại là suy nghĩ, chính mình không thể tiếp tục lưu tại ái xã hội sở bên trong a. Chẳng những tên tuổi không dễ nghe, đến lúc đó ai biết sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Phương pháp tốt nhất chính là chính mình gây dựng sự nghiệp. Đến nỗi làm cái gì? Internet này nơi Chu Trạch Giai đã lười đến làm, vừa vặn chính mình trong tay khác không có. Phú Thái Thái nhân mạch nhưng thật ra một đống lớn, nghĩ tới nghĩ lui, liền quyết định khai một cái mỹ dung hội sở, tên đã kêu làm mỹ nhan thịnh thế. Chính mình trong tay những cái đó phương thuốc, lấy ra tới mấy cái tùy tiện là có thể đủ thay đổi một ít người. Cho nên nói làm liền là money Chu Trạch Giai hiện tại trong tay có không ít tiền. Không sai biệt lắm 3.000 nhiều vạn, nghĩ đến Phương phu nhân, nhân gia làm địa ốc, đến lúc đó tính toán gặp mặt hỏi một chút Phương phu nhân. Có hay không địa phương nào làm hội sở tương đối hảo? Rốt cuộc có nhân mạch thời điểm, dựa vào nhân mạch mới là đơn giản nhất sự tình. Cách thiên lúc sau, Chu Trạch Giai liền nhìn đến Phương Thái Thái. Hai người gặp mặt địa điểm chính là Ái Sa. Phương Thái Thái lần này lại đây, cấp Chu Trạch Giai mang theo một bộ mới nhất Tây Trang. Còn có một khối biểu, thêm lên đều hơn 100 vạn. Làm Chu Trạch Giai xem như minh bạch vì cái gì hứa nguyện người hứa nguyện đều phải mang lên các nàng, ở hứa nguyện người bị Lục gia người làm hại nằm ở trên giường sắp qua đời thời điểm. Bồi ở hắn bên người trừ bỏ Tưởng Hàm Nhân ở ngoài. Này đó các tỷ tỷ cũng là đi, tới rồi cái loại này thời điểm, ai là người có tâm, liếc mắt một cái liền có thể đã biết, Phương Thái Thái là một cái diện mạo xinh đẹp nữ nhân. Năm nay tuy rằng đã 40 tuổi, chính là nhìn lại như cũ thập phần tuổi trẻ, vẫn còn phong vạn, hơn nữa thập phần có khí chất, dáng người cũng hảo, ước chừng là bởi vì trường kỳ học vũ đạo nguyên nhân. Phương Thái Thái khí chất là người khác vô pháp bằng được. Ánh mắt cũng là hảo đến không được, Chu Trạch Giai đã thay Phương Thái Thái cấp mua này đó quần áo. Trước kia thời điểm hắn cự tuyệt quá. Sau lại này đó các tỷ tỷ đều phải sinh khí, lúc này mới thôi, sau lại càng là đối này đó các tỷ tỷ thập phần để bụng. Thế nào, xoái đi, ta liền nói vừa thấy đến này bộ Tây Trang A, liền cảm thấy thích hợp ngươi. Còn có này biểu, rất xứng đôi ngươi, Phương Thái Thái cấp Chu Trạch Giai sửa sang lại cà vạt. Trong ánh mắt tràn đầy hiền lành, đối với trước mắt đứa nhỏ này. Phương Thái Thái nhiều ít tăng thêm một ít thân tình cùng tự ái ở bên trong. Cơ hồ là đem Chu Trạch Giai trở thành chính mình hài tử. Không có chính mình nhi tử, Phương Thái Thái ngẫu nhiên nhìn thấy nam trang cũng sẽ mua. Trước kia đều là trộm phóng, hiện tại nhưng xem như rốt cuộc có người ăn mặc, Chu Trạch Giai liền như vậy an tĩnh làm Phương Thái Thái sửa sang lại. Hắn có thể lý giải đối phương tâm tình. Nếu nói nguyên bản chỉ là dối rắm hay không có thể thỏa mãn đối phương nguyện vọng. Mà hiện tại, Chu Trạch Giai có thể khẳng định, Phương Thái Thái là thật sự rất muốn một nam hai tử. Phương tỷ người ánh mắt luôn luôn là thực tốt, này đó đều thực thích hợp ta, hai người sửa sang lại hảo quần áo lúc sau an vị hạ. Hôm nay Phương Thái Thái xuyên một cái thâm tử sắc váy liền áo. Cả người càng là có vẻ phá lệ yêu nhã. A Giai, kỳ thật ta trước hai ngày liền nghĩ đến tìm ngươi tâm sự. Ngươi cũng biết, rất nhiều chuyện ta không thể cùng người khác giảng. Nhà ta cái này tình huống ngươi đại bộ phận cũng đều rành mạch. Năm nay ta cũng không nhỏ. Lần trước còn làm ngươi nhìn như vậy rèm pha. Gần nhất bà lại là làm ta uống chung dược. Kỳ thật ta cũng tưởng sinh cái hai tử. Nhưng là không biết vì cái gì chính là sinh không được. Ta đã quyết định, nếu năm nay còn không có làm phát sinh hài tử, ta liền tìm đại dựng sinh một cái. Ta tuyệt đối không cho phép bên ngoài những cái đó hồ ly tinh nhi tử vào cửa. Nói đến này đó thời điểm, Phương Thái Thái đỏ đôi mắt, làm một bên Chu Trạch Giai cũng thập phần không dễ chịu. Tuy rằng thân ở hào môn, chính là mỗi người đàn bà đều có mỗi người đàn bà khổ. Cũng không phải đều là quá thuận buồm xuôi gió. Phương Thái Thái nhìn như nhân sinh người thắng, lại cũng muốn bị như vậy thúc giục sinh nhi tử. Chuyện này là có thể chứng minh rất nhiều chuyện không phải đơn giản như vậy. Phương tỷ, người yên tâm, người nhất định sẽ có hai tử. Kỳ thật ta phía trước ngượng ngùng nói cho ngươi. Ta cùng nhà ta bên kia lão trung y học quá một ít đồ vật. Lần trước gọi điện thoại chính là tưởng cho ngươi xem. Không bằng ta giúp ngươi nhìn xem thế nào. Chu Trạch Giai bịa đặt ra một cái lão trung y. Phương Thái Thái đã bất chấp tất cả. Chỉ có thể đủ gật đầu. Vì có cái hai từ. Nàng cũng không biết nhìn nhiều ít bác sĩ. Trượng phu có thể làm bên ngoài nữ nhân mang thai. Chứng minh trượng phu là không thành vấn đề. Chẳng lẽ vấn đề liền ra ở trên người mình. Cuối cùng Chu Trạch Giai cấp Phương Thái Thái bắt mạch, từ mạch tương đi lên xem, Kỳ thật Phương Thái Thái thân thể không có gì đại vấn đề. Chỉ là ngược lại bởi vì ăn quá nhiều dược, có chút dược vật thành phần, rốt cuộc dược có 3 phần độc, không thể tùy tiện ăn, như vậy thân thể hẳn là có thể mang thai mới đúng. Đem xong mạch lúc sau, Chu Trạch Giai lúc này mới bắt đầu cùng Phương Thái Thái giảng này trong đó đạo lý. Làm Phương Thái Thái cũng bắt đầu không tự chủ được hoài nghi. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình uống thuốc ăn nhiều? Bất quá nhân gia bác sĩ đều là như vậy nói. Chính mình uống thuốc cũng ăn đã nhiều năm. Hết chương.